Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3118. Tư Nguyễn cũng không nói chuyện, hơi buông thõng ánh mắt, bộ dạng nhỏ bé rất đáng thương. Thẩm Lệ thấy cô bé như thế này cô cũng không quá nhẫn tâm. Nói, được rồi, chúng ta không đi vào bên trong nữa. Trực tiếp đi ăn cơm thôi. Xem ra chuyện lần trước cô bị thương ở đây đã để lại bóng ma tâm lý cho Tư Nguyễn. Tư Nguyễn đã 5 tuổi, đã có ký ức, có rất nhiều chuyện cũng hiểu được. Nếu như cô cố ý muốn hỏi, có phải là cô có thể sẽ biết được chút gì đó từ trên người của Tư Nguyễn hay không? Nhưng mà Thẩm Lệ vẫn không mở miệng được, cuối cùng cũng không hỏi cái gì cả. Dẫn Tư Nguyễn đi ăn cơm, Thẩm Lệ nói muốn mời Tư Nguyễn đi đến nhà của cô chơi. Tư Nguyễn gần gũi với cô, cô bé gật đầu đồng ý, buổi tối lúc cô Mãn Mãn về nhà. Nhìn thấy Tư Nguyễn đang ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách xếp khối gỗ. Hét lên một tiếng thật lớn. Tư Nguyễn che lỗ tai của mình. Chờ cô Mãn Mãn bình tĩnh trở lại, cô bé mới mở miệng như là ông cụ non. Dì cố à, dì tỉnh táo lại một chút đi. Hạ hạ, tối nay con muốn ngủ lại nhà của chị Tiểu Lệ hả? Cô Mãn Mãn chạy chậm đến trước mặt của Tư Nguyễn. Hai mắt dính chặt ở trên người của Tư Nguyễn giống như là đang nhìn cô bé chăm chú. Tư Nguyễn im lặng nhích qua bên cạnh. Dạ, vậy, cô Mãn Mãn vừa mới mở miệng, liền bị Tư Nguyễn vô tình đánh gãy. Con ngủ cùng với dì Thẩm. Vậy, dì đi tắm nhanh đi. Lúc nãy Thẩm Lệ mới vừa đi vào trong để tìm một cái chăn nhỏ cho Tư Nguyễn. Lúc đi ra thì nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện với nhau. Đi tắm nhanh lên đi. Tắm xong rồi thì đến chơi với Hạ Hạ. Thẩm Lệ biết cô Mãn Mãn cũng thích Tư Nguyễn, thúc giục cô ấy đi tắm trước. Thẩm Lệ ngồi xuống ở trước mặt của Tư Nguyễn chơi xếp hình cùng với cô bé. Xếp qua xếp lại, Tư Nguyễn đột nhiên ngẩng đầu lên. Dì cố đã có bạn trai chưa ạ? Thẩm Lệ suy nghĩ một chút. Mặc dù là bây giờ Đào Triển Minh với cô Mãn Mãn vẫn còn chưa nói rõ ràng, nhưng mà dựa vào trí thông minh của cô Mãn Mãn, chắc chắn là sẽ chạy không thoát. Cuối cùng vẫn sẽ rơi vào trong tay của Đào Triển Minh. Thế là cô nói, xem như là có rồi. Tư Nguyễn thở dài, nói như vậy thì cũng chỉ còn có một người độc thân thôi. Thẩm Lệ cảm thấy đầu gối của mình đã trúng một mũi tên. Còn là loại mũi tên đâm rất sâu. Không sai, giờ cô còn độc thân. Nhưng, cô vui vẻ. Thẩm Lệ buông tay, làm vẻ mặt vui vẻ. Tư Nguyễn, ồ, Thẩm Lệ cảm thấy cô ta không có cách nào vui vẻ đùa với Tư Nguyễn nữa. Cách chương.